Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 12, cùng ngủ thượng. Gocchuyenaudio.com. Đợi hai người tắm xong, Thanh Nhược liền gọi tiểu nhị mang xuống thùng nước, sau đó đóng kín rồi khóa kỹ cửa, khóe mắt liếc một cái thấy công chúa đang ngồi ở trên giường. Có chút luống cuống, sững sờ ở cửa làm chi, thời điểm không còn sớm, nên ngủ. Cẩm Nhan hơi nghiêng đầu, thần sắc nhàn nhạt, dáng vẻ ngược lại không có vấn đề gì. Thanh Nhược muốn ngủ trong hay là ngoài? Thanh Nhược nhìn lên thần sắc công chúa, trong lòng âm thầm oán não là mình đa nghi, hơi đè ép trong lòng mất tự nhiên. Nói, tùy công chúa. Cẩm Nhan nghe vậy, cũng không nói tiếp, chẳng qua là yên lặng nhìn Thanh Nhược bất động. Tùy Cẩm Nhan. Thanh Nhược cũng không đến nổi ngu dốt như vậy, rất nhanh sửa lại miệng để tránh chọc cho công chúa mất hứng. Lúc này vẻ mặt của Cẩm Nhan mới giãn ra, nói, vậy ngươi ngủ bên trong đi, tới đây, bởi vì mới vừa tắm rửa xong, vốn chỉ mặc áo lót, Thanh Nhược liền đi đến mép giường, hơi chần chờ, liền lướt qua bên cạnh Cẩm Nhan cẩn thận bò đi vào. Kéo chăn qua vội vàng nằm xuống, sau đó liền không nhúc nhích nhìn Cẩm Nhan. Ha ha, Thanh Nhược không cần câu thúc. Cẩm Nhan nhìn thấy dáng vẻ lên giường của Thanh Nhược, trong lòng nhất thời vui vẻ, liền cũng vén chăn lên chui vào. Thanh Nhược cảm giác có hương thơm thanh mát như ẩn như hiện thổi qua cánh mũi. Ngón tay không cẩn thận đụng đến áo lót trắng mịn của đối phương. Vội vàng đem tay rụt một cái vào trong, bên cạnh hơi thở trong nháy mắt rõ ràng, để cho người ta không khỏi có chút thất thường. Thanh Nhược chưa cùng người khác cùng ngủ qua sao? Bên người truyền tới tiếng hỏi thật thấp, cũng không trong trẻo giống như ban ngày, mà lộ ra lười biếng một ít. Thanh Nhược quay đầu, nhìn thấy Cẩm Nhan ung dung lấy tay nâng đầu nghiêng người hướng về phía nàng nhìn chăm chú. Đáy mắt như có sương mù tràn ngập, thiển sắc trong mắt kia như tràn đầy một ao nước gợn sóng dồn dập, làm tôn thêm gương mặt trắng nõn thông suốt. Vài sợi tóc theo cổ tay rủ xuống ở bên gối cùng đầu vai. Cả người giống như vẫn còn mang theo hơi nước, sờ không được, nhìn không thấu, rồi lại để cho người ta động tâm, muốn vén ra tầng hơi nước kia để nhìn rõ ràng, mặc dù chỉ là được chạm đến ánh mắt đẹp đến quá mức kia, hoặc là thưởng thức đôi tóc ướt át kia, hoặc là môi mỏng kia bởi vì tắm rửa mà tràn ngập màu sắc. Đẹp mắt không? Đẹp, đẹp mắt. Thanh Nhược kinh ngạc lên tiếng, đợi phục hồi tinh thần lại, không khỏi đỏ mặt, vội la lên, không muốn cùng ngươi nói. Ngủ, có tiếng cười vang lên ở bên tai Thanh Nhược, Cẩm Nhan mềm giọng nói, ta không làm khó ngươi, cùng ta trò chuyện thôi, ngươi như vậy xấu hổ làm chi. Thanh Nhược lúc này mới lại mở mắt ra nói, là ngươi nói. Không làm khó ta, nói phải giữ lời, tất nhiên giữ lời, khóe mắt Cẩm Nhan cũng nhuộm vui vẻ. Lặp lại vấn đề khi nãy, ngươi còn không có trả lời ta đây. Thanh Nhược chưa từng ngủ cùng người khác sao? Thanh Nhược ngẫm nghĩ một hồi, thành thật lắc đầu nói, thật đúng là không có. Ta phía trên là đại ca nhị ca, tất nhiên không thể nào. Tiểu muội Thanh Linh khi còn bé đã rất tự lập, lợi hại hơn ta nhiều. Vậy Thanh Nhược có người thích sao? Cẩm Nhan lại hỏi, nghe được vấn đề này. Thanh Nhược nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, ngượng ngùng đáp, không có, không có, thật không có. Cẩm Nhan danh mãnh lặp lại, thật không có. Thanh Nhược kiên định nói, vậy Thanh Nhược thích người như thế nào? Ta thích, hỏi cái này làm chi? Không biết thẹn thùng, Thanh Nhược liền bận rộn dừng lại, lại đỏ mặt. Cẩm Nhan nhìn thấy, nâng lên tay, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đâm đâm gò má của Thanh Nhược nói. Da mặt Thanh Nhược sao lại mỏng như vậy? Rõ ràng là Cẩm Nhan quá dày thôi. Kêu nhiều lần, Thanh Nhược không tự giác cũng thói quen. Thanh Nhược nơi nào lại nhìn thấy da mặt Cẩm Nhan dày đây? Ngươi sờ một cái, rất mỏng, nói xong, Cẩm Nhan liền bình tĩnh đem mặt tiến tới trước mắt Thanh Nhược. Nhìn da thịt vô cùng mịn màng kia, Thanh Nhược khó khăn lắm mới đem gương mặt vừa đứng đắn lại câu người kia đẩy ra ngoài. Nói, ai muốn sờ, vậy Cẩm Nhan không phải là một mực bị Thanh Nhược oan uổng, Ánh mắt Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược đầy u oán, đáy mắt lại đều là nhàn nhạt vui vẻ. Hảo hảo hảo, da mặt ngươi rất mỏng, rất mỏng, Thanh Nhược bất đắc dĩ nói. Đây là dĩ nhiên, Cẩm Nhan không có chút nào thẹn thùng lên tiếng, chợt lại tiến tới bên tai Thanh Nhược thật thấp nói. Vậy Thanh Nhược có thích Cẩm Nhan không? Trong miệng nhiệt khí chạm đến vành tai của Thanh Nhược, bỗng nhiên thấy thoáng một cái hiện lên màu đỏ. Thanh Nhược chỉ cảm thấy tai phải giống như có con kiến đang bò. Rất nhột, đưa tay liền muốn đi gãi, chỉ cảm thấy ngón tay lơ đãng lại chạm được một vật ôn mềm hơi lạnh. Cảm giác trơn nhẵn như nước, rồi lại có nhiệt khí phún tới trên ngón tay. Tay phải Thanh Nhược nhất thời run lên, cực nhanh rút tay về, kia ôn mềm từ ngón tay một đường chợt tới đầu ngón tay. Đốt nóng tay phải của Thanh Nhược, Thanh Nhược cảm thấy ngón tay kia lại không nhịn được muốn phát run. Vốn là đỏ ửng nhàn nhạt, giờ phút này nhanh chóng khuếch tán ra, Thanh Nhược quả thật không biết nên để tay chỗ nào. Cảm giác kia giống như vẫn còn dừng lại ở trên ngón trỏ cùng ngón giữa. Ai, Thanh Nhược, ngươi làm ta đau, giọng nói của Cẩm Nhan sâu kín vang lên. Cách chương.